Ngoài đây sương gió tối lắm, đôi vai gầy. Giờ anh nơi ấy hình dung em chốn này, rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trăng. Em thường vẫn ước áo dài một ngày đang tới, ngày ấy không xa vời, và anh sẽ đến nhìn em hé môi cười. Anh về chính nơi mà ta. Quý vị giúp Phương Linh nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Lặng yên cân gác, lặng yên vầng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạnh. Chỉ vì quá nhớ người, một cảm giác rất trong vắng đến hiu quạnh. Ngoài đời sương gió tối lắm, đôi vai gầy. Giờ anh nơi ấy hình dung em chỗ này, rất cần hơi ấm, rất anh về đi nhé, hãy về đi nhé. Chính nơi mà ta làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động con tim từ lần đầu hai ta gặp gỡ. sao cô níu tay nhau lại để thấy lòng này đang về trên đôi mắt anh. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu. Cuối thu với anh là ngày khiến hai hàng mi rối bời, vì ngày ấy gặp nhau không ai dám nói một câu chẳng nhau, cứ đắm đuối cứ thế hát bài hát chia xa. Mùa thu rơi vào em vàng trong giấc mơ hôm qua, mùa thu nói câu gì, hai ta chỉ nhìn lặng lẽ đi qua. Làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động con tim lần đầu hai ta gặp gỡ. Chào hàng cây, làm sao cứ kéo tay nhau lại để thấy lòng này đang về trên đôi mắt ai. Chợt nhìn đôi bàn tay rất lâu, cuối thu với em là ngày khiến hai hàng mi rối bời. Ngày ấy gặp nhau không ai dám nói một câu chào nhau, cứ thế hát cứ thế chia xa. Mùa thu rơi vào em vào trong giấc mơ hôm qua, mùa thu rơi còn em vì anh giờ đây còn mơ. Lời anh nói ngày xưa đâu đây vẫn âm thầm chìm vào trong mây, đến bao giờ dặn lòng em không mong nhớ. Mùa thu rơi vào em vào trong giấc mơ hôm qua, mùa thu không cần em vì anh giờ đây còn mãi. Nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Em muốn nói với anh những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim em tình yêu bất tận. Phút giây em nghẹn lời vì biết anh yêu em, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Em đã mơ về đời ơi. Em mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt em kiếm tìm, tai em lắng nghe, môi em cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón ôm em vào lòng. Nói với anh những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim em tình yêu bất tận. Phút giây em nghẹn lời vì biết anh yêu. Em mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt em kiếm tìm, tai em lắng nghe, môi em cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón.